Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là Chủ nhật ngày 19 tây tháng 7 năm 2020. Bây giờ là 12 giờ 35 phút giờ của Washington State. Tôi là Thầy Thích Thông Lai, xin gửi lời chào thân thương đến tất cả đồng bào Việt Nam ở trong nước và hải ngoại. Hôm nay tôi về tổ đình ở thành phố Renton, tiểu bang Washington, để tôi có một cái buổi lễ coi như là cúng tuần thất đặc biệt cho một cái người Phật tử có người cô ruột là bà Quách Chu Tuyền, cô Quách Ngọc Phụng, pháp danh Huệ Châu, sắm một cái mâm phẩm vật, và tôi đã có cái tâm là cúng cái tuần thất cho bà cụ Quách Tiền Chu. Quách Chu Tuyền, để mà nhập tự và xuân tiện thì tôi sẽ giảng kinh Kim Cang tiếp, để mà theo cái thông lệ quý vị biết, khi mà tôi đang rất bận rộn ở dưới center, tôi đang gắn cái hệ thống điện nước để mà hoàn chỉnh trong cái mùa đại dịch này, để sang năm khi mà mở cửa trở lại tôi không có cực khổ gì vấn đề điện nước ở dưới center. Hôm nay tôi sẽ giảng tiếp kinh Kim Cang, nhưng mà tôi nhận được một cái lá thư của một người Phật tử có cha là một cựu sĩ quan Đà Lạt của Việt Nam Cộng Hòa. Ông cụ này rất có ác cảm với tất cả chư tăng, vì vấn đề cái kinh nghiệm mà thời gian ông làm quận trưởng một cái quận, và ông đã phải điều với những cái người tăng mà ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, cho nên ông rất ác cảm. Và đặc biệt là cái ông cụ cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa này đã 80, và ông cụ thì tu thiền, và ông cụ hàng ngày vẫn tụng kinh Kim Cang, và cái cô con gái là nghe pháp của thầy Thích Thông Lai, và cô nhờ hàng ngày nghe kinh Kim Cang do ông thân sinh tụng. Và khi cô nói là nhờ cái nghe hàng ngày đó, cô không hiểu gì hết, nhưng mà lúc sư phụ Thông Lai giảng kinh thì cô lại có phần khai ngộ, cho nên cô thấy rằng cả đời của ba cô đã ở tù, rồi đã chiến đấu, rồi trong người đầy thương tích, mà giờ này ông lại có duyên với Phật pháp mà lại không chịu nghe giảng kinh Kim Cang. Thì cô có giới thiệu các cái livestream của thầy, các cái YouTube của thầy về kinh Kim Cang, thì ông cụ mới nể con gái và vào nghe. Thì ông cụ lại sợ một dòng, mà ông cụ là có cái tánh trước khi nghe một ông thầy nào là ông cụ đi tìm, coi như dập lá tìm sâu, và cuối cùng ông thấy một cái đoạn mà tôi ca một cái nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, Một Cõi Đi Về, và ông cụ không nghe nữa. Ông cụ nói ông thầy này giảng Kim Cang nghe rất là coi như tốt, nhưng mà một ông thầy tuyên bố mình là quốc gia nhưng mà đi ca một nhạc phẩm của một cái tên là ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, là cái tên Trịnh Công Sơn, cái ngày 30 tháng 4 là nó lên đài truyền hình của Việt Cộng, nó hát bản nói dòng tai lớn, cho nên ông cụ ông không chịu nghe. Và cái người Phật nữ Phật tử này nó tha thiết là yêu cầu thầy cứu giúp ba cô, vì chỉ có cái đó thôi ông cụ khúc mắc. Và cô nói nếu được thì thầy sẽ trình bày cái vấn đề tại sao thầy hát cái nhạc phẩm Một Cõi Đi Về, và như vậy đó thì gửi cái khúc này thì ông cụ mới chịu nghe. Ông cụ nói thầy Thông Lai phải giải thích tại sao người xưa quốc gia mà lại còn hát cái nhạc phẩm Một Cõi Đi Về của tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tên nói giáo cho giặc. Cho nên bây giờ tôi cũng xin lỗi quý vị, tôi cũng tấn lễ bữa nay tôi sẽ giảng kinh Kim Cang, là cái phần tiếp theo là cái phần Đức Phật nói hỏi ông Tu Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, nếu có người đem bảy báo vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não nhiều ở trong tam thiên đại thiên thế giới, nhiều lắm tới hàng triệu cái quả địa cầu mà cúng dường, thì phước đức nhiều hay ít? Thì ngài Tu Bồ Đề nói nhiều, nhưng mà Phật nói không nhiều bằng một người mà nghe được một bài kệ bốn câu ở trong kinh Kim Cang, rồi thọ trì, rồi tu hành theo cái bài kệ Kinh Kim Cang, một bài kệ 4 câu thôi, thọ trì tu hành thì người đó phước nhiều hơn cái người kia đem vàng bạc châu báu mà bố thí. Thì đó là bữa nay cái chủ đề tôi giảng cái đoạn đó. Nhưng mà tôi đọc cái lá thư lại của cái cô nữ Phật tử, rồi tôi phải lia, tại vì tôi rất có cảm tình với các cụ sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị đã hy sinh cả cuộc đời trai trẻ để mà chiến đấu bảo vệ cho quê hương, rồi quý vị đã ở tù tới mười mấy năm, rồi qua bên đây, rồi quý vị vì có những cái nghịch duyên, cái kinh nghiệm, thời gian, quý vị trước 75 đã có những ác cảm với các sư mà Việt Cộng nằm dùng, cho nên các ông có thành tích là coi như không thích nghe những cái sư quốc danh. Mà bây giờ tôi là đứa con gái giới thiệu là sư quốc gia thứ thiệt, mà ông vô ông Việt một hồi sau đó, ông nghe tôi hát một bản Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn, và ông vì cái group này tôi phải mở. Thì tôi sẽ trong cái bản nhạc này nó có 10, tất cả là nó có 23 đoạn, 23 câu, mà tôi thấy câu nào dùng cái trí huệ Bát Nhã của Kinh Kim Cang, tôi thấy nó đều khai mở trí huệ cho người ta hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm. Mặc dù tôi không biết là Trịnh Công Sơn lúc còn sống, ông đặt cái Một Cõi Đi Về này là ông muốn gửi một cái thông điệp gì. Có thể là ông nói người ta sống 100 năm, rốt cuộc rồi cái cõi đi về vẫn là cõi chết mà không làm được cái gì hết, cho nên đó là ý nghĩa của ông. Nhưng mà tôi đó, bây giờ để độ cho ông cụ đã 80 tuổi, một tù sĩ quan Đà Lạt của Việt Nam Cộng Hòa, một người tù coi như chính trị và đã có nhiều năm hy sinh do xương máu cho miền Nam Việt Nam, cho nên để đáp lại cái công ơn này, tôi sẽ giảng, tôi ca cái bản Một Cõi Đi Về, rồi tôi đọc từng câu rồi cho cụ nghe nha. Bữa nay tôi biết cụ đang nghe cô con gái nói, và cụ sẽ thấy rằng tôi hoàn toàn tôi dùng những cái lời của Trịnh Công Sơn để mà tôi coi như diễn ra Kinh Kim Cang. Hoàn toàn tất cả là có 23 câu, mà tôi bảo đảm tôi đều lấy tinh thần Kim Cang để khai triển những câu này, và hy vọng rằng cái này sẽ tháo gốc cho cụ để cụ tiếp tục nghe Kinh Kim Cang. Vì con gái của cụ nghe cụ tụng kinh hàng ngày mà không hiểu, nhờ cái nhân duyên đó mà nghe Kinh Kim Cang của thầy Thông Lai, cô đã khai phở trí huệ, và cô muốn trả ơn cho ba cô ở độ cuối cuộc đời. Xin lỗi, bây giờ tôi mời cụ nghe tôi ca, rồi tôi đọc từng lời, rồi tôi giải thích những cái lời nhạc tại sao tôi lại ca cái bản nhạc của Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn đã chết rồi, nhưng mà những việc làm của Trịnh Công Sơn có tội với dân tộc hay có công dân tộc thì lịch sử cũng sẽ không bao giờ bỏ qua sau khi mà toàn dân chúng ta đã được tự do dân chủ. Nhưng mà bữa nay lý do nào mà tôi là thì kheo quốc gia mà lại ca một bản nhạc Một Cõi Đi Về để cho lia cái chấp của cô Phật tử có ông thân sinh là cụ. Xin cụ trân trọng nghe lời con chỉ đám tuổi con cháu của cụ, thì con là một sư quốc gia trong mười mấy năm xích đầu lộ diện hoằng pháp. Con nếu mà nản thì con không còn ngồi đây đâu. Lớp bị ngày đầu tiên ra hoằng pháp thì bị coi Việt Cộng đánh không nói rồi, rồi bị các người quốc danh đánh, rồi bị quốc gia đánh, rồi bị các quân lực Việt Nam Cộng Hòa đánh. Con phải trải một chiều dài mười mấy năm xây dựng đài thiền nhân tưởng niệm những người nằm trên biển, xây dựng cái đền thờ anh hùng tổ quốc ghi ơn, rồi phải đưa tăng đoàn đi về để chống hiệp nghị Thành Đô 1 triệu chữ ký, rồi đưa tăng đoàn về để bảo vệ cho Little Sài Gòn. Thành ra cái quá trình con làm việc là con vì dân tộc, và con nghĩ rằng cụ cũng hiểu rằng, nhất là cụ là sĩ quan Đà Lạt, cụ thấy rằng con phải có một cái quyết tâm là bảo vệ tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa, bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa, bảo vệ chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa, và cái tiền tiến là con đang đương đầu với Cộng sản, Việt Cộng và Tàu Cộng. Nhưng mà con nhờ cái sự ủng hộ của các cụ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, con đã từng nói nhiều lần. Con xin trân trọng cụ lắng nghe, con hát rồi con khai thị. Tại sao? Tại vì hoàn toàn cụ là cái người tụng Kinh Kim Cang, mà con sẽ hoàn toàn giảng cái bài Một Cõi Đi Về, từng lời nói của Trịnh Công Sơn. Nhưng mà qua cái nhìn lăng kiến Bát Nhã của Kinh Kim Cang, không có cái nào mà con giảng sai Kinh Kim Cang. Con mời cụ nghe con hát, rồi con giảng từng câu, rồi sau đó con sẽ đi sâu vào cái Kinh Kim Cang hôm nay. mời cụ nghe con trình bày nhạc phẩm Một Thời Đi Về. Cuối nhạc sĩ Thịnh Công Sơn, nhưng sau đó con sẽ khai giảng theo tinh thần của chương trình ca. Tình cờ con nghe cái bản nhạc này do Khánh Ly hát thì con khai mở được trí huệ ở trong kinh Kim Cang. Rồi từ đó con mới mỗi lúc mà con rảnh con thường hát bản này. Bây giờ con giảng từng câu một để cụ thấy có cái gì sai với tinh thần Kim Cang không. Cái câu đầu tiên mà Trịnh Công Sơn nói là bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Thì bây giờ nếu mà nói về thế gian đó thì chúng ta đi tìm cái gì vậy? Tìm hạnh phúc, phải không? Nhưng mà con thấy rõ ràng những cái người mà trẻ đó thì con mắt nó không có sâu, cái mặt nó không có nhăn và nó không có tiều tụy. Nhưng mà những người mà càng lớn tuổi thì đi tìm cái thiên đường hạnh phúc ở thế gian, tìm hoài không được. Cho chúng ta đi lanh quanh, rồi chúng ta đứng núi này trong núi nọ, đó là cái chuyện thế gian. Nhưng mà ở đạo cũng vậy, con thấy rất nhiều người đệ tử của con, họ đi pháp môn này, rồi họ cũng chưa nếm được cái mùi là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Rồi họ chạy qua pháp môn khác, họ đi tu thiền đã, rồi họ tu tịnh độ, họ đi lanh quanh, họ chạy theo sư Thái Lan đã, rồi sư Tây Tạng đã, rồi chạy theo coi tất cả các pháp môn này, pháp môn kia. Tức là bao nhiêu năm rồi, người thế gian thì lanh quanh tìm hạnh phúc, mà người tu hành thì cũng lanh quanh đi tìm con đường giải thoát, tìm chân lý. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, phải không quý vị? Chúng ta nghĩ coi, ở trên thế gian này, những cái việc mà đem chúng ta hạnh phúc cũng là do ta, và những cái chuyện làm cho chúng ta đau khổ cũng là do ta. Mà chúng ta không hiểu được cái kinh Kim Cang, chúng ta lại đổi thừa là coi như do trời, do Phật, là số mạng. Bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Thì tất cả những người đó đều là đi lanh quanh mà chưa đến cái bến bờ nếm được mùi pháp vị. Cho nên hoàn toàn hai câu đầu tiên là bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Người ở đời thì đi tìm hạnh phúc gia đình, không tìm thấy. Đi tìm hạnh phúc qua tài sản, sự nghiệp. Kể cả những nhà tỷ phú, triệu phú, hỏi họ, họ cũng chưa tìm được hạnh phúc. Hỏi những người đàn bà đã từng là hoa hậu, cũng chưa tìm được hạnh phúc. Những người đàn ông đã cưới vợ đẹp, cũng chưa tìm được hạnh phúc. Cho nên, rồi người ở thế gian, quý vị theo bao nhiêu dòng pháp, theo bao nhiêu pháp sư, nghe bao nhiêu kinh kệ của Đức Phật để lại, rồi quý vị rơi vào mê hành trận. Cho ngươi người thế gian thì bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Người tu sĩ, cư sĩ hay là xuất gia cũng bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Chúng ta mỏi mệt quá rồi. Chúng ta bây giờ riết rồi, không biết là làm sao để chúng ta ra khỏi cái nhà lửa lục đạo luân hồi này. Cho nên hai câu đầu tiên là con thấy rõ là không có gì sai với tinh thần đạo lý của kinh Kim Cang. Trên hai vai ta đôi dần nhật nguyệt, phải không? Bây giờ tôi nói quý vị, mặt trời là biểu tượng cho chân tâm Phật tánh, mặt trăng là biểu tượng cho cái vọng tâm. Như vậy, mặt trời là phát ánh sáng, mặt trời là có thể xóa đoan tất cả đêm tối, mặt trời là xóa tan tất cả, còn bóng đen là đồng lõa với tội ác. Thì mặt trời ở đây, trong kinh Kim Cang, con thí dụ cho cái chân tâm, cái Phật tánh. Và cái mặt trăng nó không có thể phát sáng được. Mặt trăng mà nó có ánh sáng vào ban đêm là nó nhận ánh sáng từ mặt trời. Cho nên mặt trăng là biểu tượng cho vọng tâm, mà vọng tâm là một phần của mặt trời. Không có chân tâm thì không có ánh sáng của vọng tâm. Cho nên trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt, phải không? Như vậy bác cũng có, trên vai bác cũng có một cái chân tâm và một cái vọng tâm. Trên đôi vai ta hai vần nhật nguyệt là biểu tượng, không biết Trịnh Công Sơn nói cái gì, nhưng mà con dùng cái tinh thần của kinh Kim Cang là mặt trời biểu tượng cho trí huệ, là Phật tánh, là chân tâm, và coi như mặt trăng là nhận ánh sáng từ mặt trời, nó ánh sáng nó yếu ớt hơn, và mặt trăng là biểu tượng cho ánh sáng của vọng tâm. Đó là không sai với tinh thần của kinh Kim Cang. Rỗi suốt trăm năm một cõi đi về, rõ ràng là trên hai cái vai của loài người chúng ta, lúc nào Phật tánh cũng hiển hiện và ma tánh cũng hiển hiện. Và Phật tánh và ma tánh, tức là mặt trời và mặt trăng, nó rỗi suốt 100 năm để chúng ta có một cõi đi về, là chúng ta hàng phục vọng tâm và an trú trong tâm. Mà người nào không về được cái cõi đó là chúng ta phải về cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hoặc là chúng ta mà đi theo các lời dạy của các vị thầy khác mà dạy cho chúng ta làm phước, dạy cho chúng ta gieo thập thiện, thì chúng ta về các cõi trời, rồi dạy chúng ta được đẹp, được giàu. Nhưng mà đó là cái quả của đời thứ ba. Cho nên trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt, rồi suốt trăm năm một cõi đi về. Như vậy chân tâm Phật tánh là mặt trời, vọng tâm ma tánh là mặt trăng, nó đeo chúng ta cả trăm năm. Mà nếu như chúng ta không hàng phục được vọng tâm, không an trú trong chân tâm, thì cõi đi về của chúng ta không phải là niết bàn, không phải là cực lạc, mà là lục đạo luân hồi. Như vậy thưa bác thấy có sai với tinh thần Kinh Kim Cang không? Hoàn toàn không sai. Rồi lời nào của cây, lời nào cỏ lạ. Lời của cây là ai? Là bây giờ ở trong kinh Phật, ví dụ trong kinh Pháp Hoa, là những cái lời mà giảng của các vị đạo cao đức trọng, của các bậc đại lão hòa thượng đại cao đức trọng, là lời nói của những cây cổ thụ. Còn lời nói cỏ lạ, tức là lời nói của con đây nè, có bậc mà sinh sau đẻ muộn, là cái hàng tỳ kheo, mà như con là cái loài cỏ cây, phải không? Thành ra quý vị là thích nghe những cái lời của các bậc hòa thượng đạo cao đức trọng, mang hia đội mũ. Còn cái lời của con nói là cái lời cỏ cây, là cái bậc coi như là ông thầy tu mà còn làm chính trị, ông thầy tu mà còn lên án Việt Cộng. Lời nói của con là lời của cỏ cây. Còn lời nói của các hòa thượng mà đại lão hòa thượng mà lo tu hành, dạy cho đệ tử tu đi, chuyện ai làm nấy kệ, là cái lời đó của những cây cổ thụ. Thì lời nào của cây và lời nào của cỏ lạ. Con là loài cỏ lạ, một ngày coi như là một chiều ngồi say hả? Nghe các hòa thượng giảng là tu đi con, nghiệp ai nấy trả, cộng sản nó ác thì kệ nó, phải không? Quốc gia tốt thì kệ nó. Và mình bị sai xưa trong những cái lời ru ngủ. Cho nên là lời nào của cây là lời các đại lão hòa thượng, lời nào cỏ lạ là lời của tỳ kheo nhỏ bé Thích Thông Lai. Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Vì nghe những lời ru ngủ này cho nên quý vị quên đi bổn phận với tổ quốc, quên đi bao nhiêu ngàn chiến sĩ đã bỏ mình, phải không? Cho nên lời nào của cây là những cây cổ thụ, những bậc đại lão hòa thượng 80-90 tuổi. Lời nào cỏ lạ, con là một loài cỏ lạ. Cho nên cho một chiều ngồi say nghe rồi say xưa, bị ru ngủ, bị quên đi tổ quốc, và nghe gọi như là chúng ta nó là một đời thật nhẹ, rồi ngày qua ngày để cho dân tộc Việt Nam bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. Con nói cái này cụ chắc có lẽ là cụ hiểu con nói cái gì. Rồi vừa tàn mùa xuân, rõ ràng mùa xuân năm nay là virus corona vừa phát khởi ở tại thế giới, vừa tàn mùa xuân mà bây giờ đã vào mùa hạ, rồi tàn mùa hạ, chúng ta chỉ còn có 2 tháng nữa là hết mùa hạ. Rồi ngày đầu mùa thu là tháng 9 này. Rồi sao? Nghe chân ngựa về chốn xa. Tức là ngày xưa người ta nói thời gian qua mau như bóng câu qua cửa sổ, đó là con ngựa đó. Nó qua thời gian, nó qua lẹ như con ngựa mà nó chạy đó, mà nó bay cái dù qua cửa sổ là nó mất rồi. Cho nên quý vị thấy là vừa tàn mùa xuân, rồi tàn mùa hạ. Một ngày đầu thu, nghe chân ngựa về chốn xa. Mới nghe chân cái ngựa nó chạy cục cầu cái kia mà nó giọt cái nó đi xa rồi. Tức là thời gian qua mau, tuổi đời sắp hết, tuổi thọ của cụ đã 80 rồi, thời gian không còn bao lâu nữa. Rồi cái câu tiếp, mây che trên đầu và nắng trên vai. Ủa, mây che trên đầu, mây che cái gì che? Là những cái tâm tham lam, những cái tâm tật đố, những cái tâm ích kỷ, những cái tâm mà tham dục. Nó che đi cái ánh sáng của mặt trời. Hồi nãy tôi đã nói, con đã nói với bác là mặt trời coi như là suốt 100 năm hai cái vai mặt trời và mặt trăng chiếu. Nhưng mà cái gì nó che cái ánh sáng của mặt trời, cái gì nó che ánh sáng của chân tâm Phật tánh? Đó là cái lòng tham dục, là tài sắc danh thực thì, là những cái mà bản ngã, những cái mà vì cá nhân mình. Cho nên nó che đi cái mặt trời trí huệ đó, cái che đi cái chân tâm Phật tánh. Nhưng mà nắng trên vai, nhưng mà nó che không phải là nó che hoài. Rồi có những lúc quý vị đi chùa, Có những lúc quý vị ngồi yên và quý vị tìm lại mình từ đâu đến thế giới này, sau khi chết như thế giờ đâu. Nhưng mà rồi những tia ánh sáng ở cuối đường hầm, quý vị sau khi mà quý vị chạy theo tài sắc danh thực thì, quý vị đi tìm hạnh phúc, con mắt sâu mà hút bóng thiên đường, rồi quý vị không tìm được cái mùi hạnh phúc, cũng chưa thấy được cực lạc, cũng chưa thấy được cái cõi niết bàn, thì một lúc nào đó quý vị lại bừng lóe lên và nắng trên vai, và cuối cùng rồi ánh sáng của chân tâm Phật tánh nó xuyên cái màn mây tham dục, cái màn mây tài sắc danh thực thì, để mà nó chiếu sáng trên vai, phải không? Cho nên khi quý vị nghe kinh Kim Cang là mây che trên đầu, nhưng mà rồi nắng vẫn xuyên thấu để chiếu trên vai, phải không? Quý vị, đôi chân ta đi sao? Chúng ta đi là chúng ta đi tìm chân lý, phải không? Đôi chân chúng ta đi tìm chân lý sau khi nghe những bài kinh hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm, là đôi chân ta bắt đầu tiến bước đi tìm chân lý của một cái cõi chúng ta về. Cõi đó không phải là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cõi đó chính là cái cõi niết bàn, tức là cái cõi hạnh phúc ngay trong tâm. Không có cái hạnh phúc nào mà không do nhân duyên đem lại. Mà trong kinh Kim Cang nói cái gì mà do duyên hợp thì cái đó chắc chắn sẽ là mong manh và đem đến đau khổ. Như vậy, một cô gái đẹp và một anh thanh niên khi mà gặp nhau để tạo mái ấm gia đình có phải là do duyên hợp không? Mà do duyên rồi, nhưng mà cái cô gái này có tốt hoài không? Và cái thanh niên này có tốt hoài không? Chưa chứng quả thì còn sống với cái tâm vô thường. Đó, bởi vậy, người này không có người nào mãi mãi là tri kỷ, mà không có ai mãi mãi là kẻ thù, vì người đó còn là chúng sanh, còn sống với cái tâm vô thường, nay thương thì mai ghét. Mà trong kinh Đức Phật nói, cái gì mà do duyên hợp thì nó sẽ bị hư hoại. Cho nên, quý vị đừng có buồn khi mà gia đình tan nát, vì cái đầu tiên mà nó kết hợp là do nhân duyên, luyến ái giữa nam và nữ. Mà cái duyên này nó hợp mà còn duyên thì còn vợ còn chồng, hết duyên thì nó tan rã. Rồi quý vị thấy rõ như vậy đó. Mây che trên đầu và nắng trên vai. Mây che trên đầu nó tạm thời nó che đi ánh nắng trí huệ của chân tâm Phật tánh. Nhưng mà rồi một lúc nào đó quý vị nghe kinh, quý vị khai mở thì nắng nó vẫn chiếu xuyên qua cái màn mây vô minh đó để mà nó chiếu trên vai. Đôi chân ta đi, đôi chân ta đi, nhưng mà chúng ta đi chưa qua được cái dòng sông sanh tử, cho nên sông còn ở lại. Ta đi nhưng mà đi có một bờ bên này thôi, mà chưa bước được bờ bên kia. Cho nên chúng ta đi hoài trên bờ sông, rồi sông sanh tử. Cho nên chúng ta đi mà chúng ta chưa có ra được ở bể, là cái nơi bao la bát ngát. Tất cả các dòng sông đều trở về chảy nước ra biển, phải không? Nhưng mà đôi chân ta đi, mà chúng ta đi tìm chân lý, nhưng mà cái dòng sông này chúng ta chưa bước qua được, chúng ta vẫn chưa xuôi ra dòng để trở về với biển cả, sông còn ở lại. Con tim yêu thương, cái đó là vọng tâm hay chân tâm? Con tim yêu thương chúng ta phải biến nó trở thành ra là cái bình đẳng tánh trí, chứ không phải là thức. Cái tình yêu trai gái, tình yêu vợ chồng phải biến thành ra là cái lòng từ bi thương xót chúng ta. Con tim yêu thương, tức là vọng tâm, vô tình chợt gọi. Cái vô tình là gì? Cái vô tình tức là cái biết đầu tiên nó không có cái tình thích thương và ghét. Và khi chúng ta mà thấy được cái chân tâm, thì chúng cho con tim yêu thương chúng ta bị cái Phật tánh là cái vô tình. Tức là chúng ta thấy cái cô đó đẹp, nhưng mà chúng ta không có cảm tình. Chúng ta thấy cái cô đó xấu, nhưng mà chúng ta không có ác ý là chê. Thì con tim yêu thương đó là cái thức thứ sáu, vô tình chợt gọi. Nhưng mà cái Phật tánh chợt gọi, chợt thấy trong ta, khi mà chúng ta trở về được cái cảnh giới này, hiện bóng con người, tức là hiện ra con người thật của chúng ta, là cái bản lai, cái mặt thật xưa nay của chúng ta. Có sát gì với kinh Kim Cang không thưa bác? Hả? Quý vị thấy rõ ràng, đôi chân ta đi, nhưng mà cái dòng sông sinh tử còn ở lại. Chợt thấy con tim yêu thương, con tim yêu thương, nhưng mà nó yêu thương thì nó sẽ khổ. Nhưng mà cái Phật tánh chúng ta nó không có cái tình thương và ghét, cho nên vô tình nó chợt gọi, cái tự tánh chúng ta chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Lúc này mới thật sự là con người thật của chúng ta. Cho nên khi mà Ngài Thượng Tổ Huệ Minh chạy theo để đoạt y bát của lục tổ Huệ Năng. À, cho nên ngài muốn hỏi là làm sao để biết được cái mặt thật con người của con xưa nay. Thì lúc đó thượng tọa Huệ Minh ổng đi theo ngài Thịnh Tú mà ổng chưa ngộ đạo, cho nên lục tổ Huệ Năng nói bình tĩnh lại, bỏ cái y xuống, nghỉ mệt một chút, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Thì ngay cái khoảng đó chính là cái mặt thật con người của thượng tọa Huệ Minh. Câu kinh này nó quá hay phải không quý vị? Đôi chân ta đi, đi tìm chân lý, nhưng mà cái dòng sông ái dục, cái dòng sông vẫn còn ở lại, dòng sông tài sản, dòng sông vợ con vẫn còn ở lại, chứ nó chưa trôi ra biển. Con tim yêu thương, tức là con tim mà thương và ghét của ý thức thứ sáu, nhưng mà rồi nó bị cái vô tình, à, nó có cái biết nhưng mà cái vô tình chợt gọi. Lúc này á, là ngài Huệ Năng mới biết, à, tại vì lúc này ngài Huệ Năng mới biểu ngài, ngài thượng tọa Huệ Minh là bỏ đi cái tình thương và cái tình ghét đi, chợt thấy trong ta hiện bóng con người. Con người thật của mình là không có thương và ghét, mà chỉ có cái biết, à, biết đàn bà, biết đàn ông, biết kẻ giàu kẻ nghèo, nhưng mà không có trọng người giàu khinh người nghèo. Chợt thấy trong ta hiện bóng con người. Cái chỗ này nó gặp nhau rất là hay của cái bài Một Cõi Đi Về với Kinh Kim Cang. Lại thấy trong ta hiện bóng con người. Ai đã thấy chỗ này thì mình tìm được cái mặt thật xưa nay của mình. Còn lâu nay mình mang thân người, nhưng mình là quỷ, là ma, chúng ta là giả thú, chúng ta không phải là hiện bóng con người, vì chúng ta sống dưới cái tâm thương ghét. À, chúng ta mang thân người cho tới khi nào chúng ta trở về với Phật tánh thì chúng ta mới hiện bóng con người, chợt thấy trong ta hiện bóng con người. À, con người chúng ta là khi nào chúng ta hàng phục dẫn tâm và an trụ chân tâm. Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa, tức là hôm nay mình nghe những cái lời pháp nhũ của Đức Phật ở trong kinh kia, kinh Pháp Hoa, nó gặp gỡ với kinh Kim Cang, là khi Phật nói một cái bài pháp mà rơi xuống thì người đã có căn cơ Phật pháp nhiều đời thì người đó là cây lớn sẽ nhận được lượng nước lớn. Người đó mà căn cơ mới vừa có một vài đời thì người đó là cỏ, cỏ thì cũng nhận được cái lợi ích của mưa pháp nhưng mà nhận nhỏ. Cho nên quý vị thấy là cái chỗ này, nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa, mưa bay trong ta mưa từng hạt nhỏ. Thời này 1250 vị đại A La Hán, thập đại đệ tử của Phật không còn nữa, cho nên những cây cổ thụ đó nghe Phật giảng một bài pháp là họ chứng quả, và chúng ta là đời mạt pháp. Cho nên nghe mưa nơi này, nghe cái mưa pháp của Đức Phật dư âm còn lại qua lời kinh Kim Cang, là diễn tả qua cái lời nói của Tỳ Kheo Thích Trong Lai, lại nhớ mưa xa, mưa rơi trong ta mưa từng hạt nhỏ. Chúng ta không thể nào mà đại ngộ như 10 vị đệ tử của Phật thời Phật còn tại thế, như 1250 vị đại A-la-hán, như mấy ngàn bà tỳ kheo ni, mà chúng ta là sao? Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa, là nhớ cái mưa thời Đức Phật còn tại thế, và mưa bay trong ta, tức là chúng ta giác ngộ từng phần, à, mưa từng hạt nhỏ. Trăm năm vô biên, tức là từ trăm năm của đời người này cứ vô biên vô lượng kiếp về quá khứ, chúng ta chưa từng hội ngộ, tức là chưa từng kiến tánh. Trăm năm vô biên, trăm năm là nói cái đời này, nhưng mà vô lượng, vô biên cái đời về quá khứ, chúng ta chưa từng kiến tánh, chưa từng hội ngộ. Chẳng biết nơi nào, vì chúng ta chưa hội ngộ chứng tánh, cho nên chúng ta không biết nơi trở về. Thế giới của Phật tánh của chúng ta, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Quá hay luôn, phải không quý vị? Trăm năm vô biên, chưa từng kiến tánh, chưa từng hội ngộ, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Mà khi quý vị biết quê nhà của quý vị là quý vị an trụ trong chân tâm, và quý vị không có hàng phục chạy theo vọng tâm, mà thắng được một vạn quân không bằng thắng được cái vọng tâm của mình, phải không? Đức Phật Thích Ca, ngài đã coi như đã hội ngộ được với Phật tánh. Ngài xuất hiện ở thế gian này là ngài khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Và chúng ta chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà, là chúng ta còn chạy theo thương và ghét, chạy theo cái ý thức và sanh diệt. Và ai mà đã kiến tánh thì trăm năm vô biên hôm nay đã từng hội ngộ, mà chúng ta không còn nói câu chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Rồi cái câu đường chạy vòng quanh một vòng tiêu tị lắm, nhiều cái bà coi như tặng tiện không dám ăn, không dám xài, rồi á đóng góp để cho các thầy xây chùa, mua xe, mua iPhone, coi như là tiêu tị, coi như để cho gia đình, coi như thiếu thốn, coi như đường chạy vòng quanh một vòng tiêu tị. Mà câu này nó hay không bằng cái câu kế nè: một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Bờ cỏ non là gì? Tức là mấy cái ông thầy đó, mấy ông đưa ra cái pháp, à bây giờ bà đang đi cái xe đó phải không, bà bán đi và cúng cho thầy đi, phải không, rồi bà sau này chết bà được lên cõi trời. Tức là ông vẽ ra một cái bờ cỏ non, rồi là có thế giới cõi trời, có thế giới cực lạc, để mà cho mấy bà sống trong mộng mị. Thấy rõ không quý vị? Hả? Quý vị thấy quá hay. Quý vị chạy vòng quanh đến chùa này bị ông thầy này gạt một mớ, chạy vòng quanh đến chùa kia bị ông thầy kia gạt mớ, chạy theo Tịnh Độ Tông cũng bị gạt mớ, chạy theo Thiền Tông cũng bị gạt mớ, phải không? Chạy theo Sư Tây Tạng cũng bị đủ thứ chuyện hết, rồi chạy qua Ấn Độ, rốt cuộc rồi một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Hả? Đều là mộng mị hết. Giới tinh thần kim cang là bị mấy ông thầy vẽ, cúng qua đi con sẽ đời sau được đẹp, phải không? Coi như là xây chùa cho thầy để đời sau được ở lâu đài, nhưng mà chồng con thì ở trong túp liều tranh đối rắp, nấu cho thầy ăn món ngon vật lạ đi. Cho nên câu này quá hay, mấy bà mấy ông chạy vòng quanh một vòng tiều tụy, hết tiền rồi thì tiều tụy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Hả? Ở thế gian một bờ cỏ non này đó là mấy ông mà già đó về mà gặm cỏ non á, là một bờ mộng mị. Nhưng mà người thế gian đó mà quý thầy vẽ ra những cái này cái kia nè, tu phước đi con, cúng dường tiền cho thầy đi con, đời sau được giàu được sang, toàn là mộng mị. Quý vị bị mấy ông thầy treo cái bó cỏ non là phước báo này phước báo kia, cho nên đường chạy vòng quanh một vòng tiều tị, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Quý vị bữa nay hãy nghe Kim Kim Cam rồi đừng có bị những cái bờ cỏ non của mấy ông thầy dụ nữa, một bờ mộng mị. Tất cả hạnh phúc hay đau khổ là do ta, chứ không ai hết. Ta sống với chân tâm Phật tánh thì ta dứt nghiệp, ta sống với vọng tâm, không hàng phục vọng tâm là ta đau khổ. Do ta, chứ không do ai hết. Nghĩ mặt đi, chỉ có cái ta mới làm ta đau khổ, chỉ có ta mới làm ta hạnh phúc. Đừng có chạy vòng quanh chùa này chùa nọ là một dòng tiều tị, rồi một bờ cỏ non quý thầy đưa ra là một bờ mộng mị. Không? Từng lời tà dương, hôm nay tôi nói quý vị là từng lời tà dương là mặt trời đã xế chiều rồi. Bác ơi, bác đã 80 tuổi rồi, bác đã là một lời tà dương, một lời mộ địa, tức là bác còn cách cái nghĩa địa không xa. Từng lời bể sông mà con nói đây nghe ra từ độ suối khe, tức là từ độ mà bác biết tụng kinh Kim Cang là bác đã có là nước của bác là suối khe rồi. Nhưng mà suối khe không lợi ích chúng sanh, mà bác phải biến thành dòng sông, mà dòng sông cũng chưa có lợi ích chúng sanh được, mà bác phải biến thành ra biển cả nha. Bác đã nghe kinh, đã tụng kinh, con gái bác đã nghe từ độ suối khe, từ những lời kinh Kim Cang mà nó nếm được quý vị rồi. Cho nên cái bác đã 80 tuổi, tức là bác đã là xế chiều tà dương mặt trời xế rồi, là bác không cách cái mộ địa bao lâu. Từng lời tà dương là lời mộ địa, từng lời bể sông, tức là những cái lời mà con giảng kinh Kim Cang này là bể và sông, bác là suối và khe. Bác dù cho tụng kinh Kim Cang, bác cứ nghe trong kinh Đức Phật nói đọc được 4 câu là phước vô lượng, nhưng mà đọc đó mà phải thọ và trì. Thọ là nuốt vào, thọ cơm là phải nuốt vào, trì là giữ. Tức là bác phải biết áp dụng cái câu kinh Kim Cang vào cuộc sống, chứ không phải là bác tụng nhiều mà bác có phước. Tụng nhiều không có lợi gì hết, mà bác phải thọ và trì nha. Bác chỉ thấy rõ hơn, từng lời bể sông của kinh Kim Cang mà bác phải được nghe từ độ bác còn suối khe. Suối khe là chấp vào danh tự, chấp vào danh tự nha. Cái pháp của Phật chỉ là cái phương tiện đưa cho bác từ cái bờ mê qua bến giác, là cái thuyền bè qua sông, rồi bác qua sông rồi bác phải bỏ, phải không? Đó là con nói không có xa rời kinh, rất là hay. Trong khi ta về lại nhớ ta đi, chúng ta đã quay về rồi, có nhiều người mà nghe chân tâm Phật tánh rồi nói là con nhớ, con thấy con hay quá, nhưng mà lại nhớ cái gì? Nhớ vợ, nhớ con, nhớ tài sản, nhớ tới những cái mà lợi ích của người thế gian lại nhớ ta đi, thấy không? Rồi chúng ta lại đi lại vào cái dòng luẩn quẩn, chúng ta lại trở về với cái chân tâm Phật tánh rồi, nhưng mà chúng ta không trụ vào đó, chúng ta lại nhớ tiền, nhớ bạc, nhớ sắc đẹp, nhớ người yêu, nhớ con, nhớ cháu, rồi chúng ta lại đi lại vào con đường cũ, rồi đi lên non cao, đi về biển rộng. Đi thì phải đi lên non cao, tức là đi tới cái chỗ giải thoát, và đi ra biển rộng chứ đừng làm suối khe nữa. Đôi tay nhân gian chưa từng rộng lượng. Bác ơi, khi mà bác hiểu kinh Kim Cang rồi, con đây nè, giảng kinh Kim Cang rồi, làm bao nhiêu việc cho tổ quốc, con đã tri ân bao nhiêu quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà đôi tay của bác chưa từng rộng lượng với con. Con chỉ hát có một bản nhạc Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn, mà bác vẫn là lên án con nặng nề. Sư quốc gia tại sao còn hát nhạc của tên của Trịnh Công Sơn. Như vậy cái câu này quá hay. Đi lên non cao, đi về biển rộng. Con đã lên non cao rồi, tức là con đã leo núi rất là khó khăn mới tạo được cái chỗ đứng ngày hôm nay. Con đã đi về biển rộng, tức là con đã khai mở trí huệ trong kinh Kim Cang cho mọi người. Nhưng mà đôi tay nhân gian chưa từng rộng lượng, tức là bác chưa hề độ lượng với con. Hôm nay bác hãy độ lượng với con một chút, nghe những lời con giảng, bác nên tha tội cho con đi. Để làm chi vậy? Để làm chi? Bác ngọn gió hoang du thổi buốt xương thịt. Thật ra đó, người đã kiến tánh rồi, nhưng mà còn ở thế gian này vẫn phải điêu với tám gió, phải không? Ngọn gió hoang du là gió gì? Gió được, gió mất, gió khen, gió chê, gió phải, gió quấy. Con là một phàm phu, mà khi nghe con gái của bác nói, bác không chịu nghe kinh của con vì con hát nhạc của Trịnh Công Sơn, thì nó thổi buốt cái xuân thì. Cái xuân thì là cái gì? Cái Phật tánh đó là mùa xuân. Nhưng mà con vẫn còn động tâm vì những cái bàn tay nhân gian chưa hề độ lượng, chính là bác đó, phải không? Cho nên đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, ngọn gió hoang du thổi suốt sinh thì. Nó buốt lắm, mặc dù mình biết vậy đó, nhưng mà khi mà một người mà họ không hiểu mình, mà cái đau đớn nhất là bác đã từng ở tù, rồi bác đã hy sinh, mà con muốn bác nếm được mùi pháp vị. Cho nên bác ơi, cái ngọn gió thương ghét được mất tám gió bác phong, nó vẫn thổi buốt, thổi buốt cái Phật tánh của con. Hôm nay ta sai là vẫn còn chưa có khai mở trí huệ. Người mà chúng ta chưa có kiến tánh, Phật kêu là người sai. Người sai. Hôm nay ta sai ôm đời mà ngủ muộn chưa tỉnh thức. Ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì. Tức là đến cho cái lúc bác chết rồi đó, thì lúc đó bác tiếc rằng tại sao hồi đó bác lại chấp vào một chút xíu đó. Đôi tay của bác phải rộng lượng một chút, thì giờ này bác đã nếm được mùi pháp vị của kinh Kim Cang, để rồi lúc lâm chung bác sẽ không có hối tiếc. Hôm nay ta sai, bác vẫn còn say mê trong cái chấp nhất. Ôm đời ngủ muộn, 80 tuổi rồi bác vẫn còn ngủ, mặc dù tụng kinh Kim Cang mười mấy năm. Để sớm mai đây vô thường nở đến, bác lại tiếc xưng thì. Phải chi mình rộng lượng một chút với tỳ kheo Thích Thông Lai, thì mình sẽ được nếm được cái một cõi đi về, phải không quý vị? Đó, đó là tôi nghĩ những cái lời nói của tôi để mà tâm sự, để mà giải tỏ những cái khúc mắc của một bác coi như sĩ quan Đà Lạt, là tôi nghĩ quá đủ rồi. Những gì tôi nói nãy giờ, quý vị thấy lời kinh này, cái bản nhạc đi về này, nó hoàn toàn không sai với tinh thần Kim Cang. Bởi vì khi mình hiểu đạo rồi, mình mang mật kiến của cái lăng kính của kinh Kim Cang, thì thấy đâu cũng là rồi đó. Cô gái này cổ còn nói cái nguy hiểm nhất đó, mà ba con còn chấp bài nữa. Tôi hỏi bài gì, cổ nói thầy còn hát cái bản tình đầu và tình cuối nữa. Trời đất ơi, cái bản đó là bản thất tình của Trần Nhật Thanh, Trần Thiện Thanh, mà thầy hát tình đầu tình cuối, mà bây giờ làm sao giảng vào kinh Kim Cang được. Tôi nói được hết, thấy không? Tôi ca cái bản đó cũng là bản nhạc của tình đầu và tình cuối, mà cái bản nhạc này hồi đó tôi nghe cái thiền của ngài Duy Lực, thiền thoại đầu, tôi không hiểu. Quý vị thức hòa thượng Duy Lực, ngài hồi xưa ngài dạy thiền đồng loạt với hòa thượng Thanh Từ, ngài rất nổi tiếng, thì ngài khai thị về thiền thoại đầu, hòa thượng Thanh Từ thì khai thị về thiền biết giọng, tức là biết cái giọng tâm mình hàng phục mình không theo, Mình không theo riết thì mình an trụ trong chân tâm. Còn hòa thượng Duy Lực thì ngài nói là thiền khởi đầu. Tôi nghe hoài tôi không hiểu. Một bữa đó tình cờ có một Phật tử, họ mở cái bản nhạc Tình Đầu Tình Cuối của Trần Thiện Thanh. Tôi nghe xong tôi không hiểu. Tôi hiểu cái lời khai thị của hòa thượng Duy Lực. Cái tình đầu tức là cái tình thức đầu tiên, cái biết đầu tiên, cái đó là chân tâm. Cái tình sau á, thật ra cái biết của vọng tâm. Cái thoại đầu mà hòa thượng Duy Lực muốn nói là khi mình muốn phát ra lời nói thì trước khi mình có khởi một cái niệm á, ví dụ bây giờ tôi thấy một người con gái đi ngang qua mà tôi muốn phát ra cái lời khen thì tôi phải khởi một cái niệm thương ghét. Cho nên hòa thượng Duy Lực nó hay sống với cái thoại đầu, sống với cái niệm mà cái biết đầu tiên của chân tâm, đừng sống với cái niệm mà sau khi lời nói đã nói ra, nó kêu là thoại dĩ. Và rốt cuộc cái bài nhạc của Trần Thiện Thanh Tình Đầu Tình Cuối mà tôi hát không phải là tôi tiếc hay thích tình, mà vì tôi thấy rõ ràng tình đầu hay tình sau, khi cơn đau không biết đến bao lâu, rõ ràng chúng ta đã luân hồi sanh tử, vì ta chỉ biết có tình sau mà chúng ta không biết có tình đầu. Cái tình thức đầu tiên đó là Phật tánh, cái tình thức thứ hai đó là vọng tâm, phải không? Cho nên cơn đau không biết đến bao lâu, phải không? Cho nên cái bài nào mà dùng cái lăng kính của kinh điển của Phật thì nó cũng hay hết. Cho nên hôm nay con hy vọng rằng cái bác HO 80 tuổi, bác Hải cho như rộng lượng một tí để mà nghe kinh, để rồi sau này bác sẽ không có ôm đời ngủ muộn, để sớm mai đây khi vô thường đến lại tuyết sinh thì. Đó, bây giờ con sẽ vô cái bài kinh cái của ngày hôm nay, là con sẽ đọc một cái đoạn để giảng chính của cái kinh Kim Cang ngày hôm nay. Nãy giờ là con khai thị một cõi đi về để mà phá mê khai ngộ cho một cái bác vì thành kiến với Trịnh Công Sơn, và vì cái bàn tay nhân gian không có rộng lượng của bác, cho nên bác bỏ đi cơ hội là tụng kinh Kim Cang mà quên đi cái mùi pháp vị của kinh Kim Cang. Bây giờ để con vô và con sợ cái vụ này để mà con lấy cái đoạn kinh để con đọc, là đoạn tiếp cái đoạn của ngày hôm nay. Và thì cái đoạn ngày hôm nay là cái đoạn mà Đức Phật giảng rồi hòa thượng những cái hòa thượng Thanh Từ ngài mới dịch ra tiếng Việt. Thì bây giờ tôi đọc tiếp cái đoạn là y pháp xuất sanh, tức là tới cái phần này. Đức Phật giảng: này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu có người dùng bảy báo đầy cả tam thiên đại thiên thế giới để bố thí, người ấy được phước đức thật nhiều chăng? Cái chữ tam thiên đại thiên có nghĩa là sao? Một cái mặt trời, mặt trăng và nhiều cái hành tinh là một thái dương hệ đó, hay là tiếng Mỹ kêu là solar system đó, là một tiểu thế giới. Mà 1000 cái tiểu thế giới, 1000 cái solar system đó, là gọi là một trung thế giới. Và 1000 cái trung thế giới này đó thì nó mới vô một đại thế giới, mà nhân cho 3 lần. Mà Đức Phật nói người đem cái của cải bảy báo mà nó đầy như vậy là tới cả 1 triệu triệu cái quả địa cầu này mà cúng dường thì phước đức nhiều không? Này Tu Phù Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu có người dùng bãi báo đầy cả tam thiên đại thiên thế giới để bố thí, người ấy được phước đức thật nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa: bạch Thế Tôn, rất nhiều. Vì cớ sao? Vì phước đức ấy tức chẳng phải là tánh phước đức, thế nên Như Lai nói phước đức nhiều. Ồ, cái chỗ này làm sao? Cái phước đức nó, chúng ta nó có tự tánh giống như cái Phật tánh không? Chúng ta sanh ra đời, cái Phật tánh chúng ta đã có sẵn rồi. Cái A Lại Gia Thức chúng ta nó có sẵn rồi, không ai tạo nên. Cái Phật tánh chúng ta không do nhân duyên mà có. Nhưng mà cái ma tánh thì do tâm thương ghét mà có. Cái ma tánh, nghe một tiếng trái tai, thấy một cái gai mắt là chúng ta nổi điên, nổi khùng, là do nhân duyên. Nhưng mà hết duyên rồi thì hết khùng, hết giận. Thấy bà vợ nói một câu trái tai thì mình chửi. Thấy ông xã nói một cái nghịch lưỡi tai thì mình chửi. Nhưng mà cái đó nó do duyên, thì hết duyên thì nó hết nỗi khùng. Nhưng mà cái Phật tánh là cái tánh biết, chúng ta không do duyên mà có, cho nên nó bất sanh bất diệt. Nhưng mà cái tánh trong câu này là bạch Thế Tôn, người mà đem bảy báo bằng cả tam thiên đại thiên thế giới cũng dường nhiều lắm. Vì cớ sao? Vì phước đức ấy chẳng phải là tánh phước đức, vì nó do duyên hợp và nó nhiều. Nhưng mà giảng trong kinh Kim Cang thì nó cũng thế này. Chúng ta từ khi mà có thần thức, nó vô thủy tức là không có thể tính được, mà nó vô chung là không có kết thúc. Cái thần thức này từ khi chúng ta có mạng trên thế gian này, Mà tới bây giờ chúng ta nghe được Kinh Kim Cang thì Đức Phật nói đã ở vô lượng pháp hội của Đức Phật, chúng ta đã từng là Phật tử rồi. Như vậy chúng ta đã từng nghe những Đức Phật giảng, dạy chúng ta tu thập thiện, dạy chúng ta bố thí. Bây giờ dưới cái con Phật mắt của Phật á, tôi cũng vậy, tôi không phải chỉ lập có một cái làng Di Đà hay lập một cảnh chùa hay cảnh chùa. Trong vô lượng kiếp tôi cũng đã từng làm ba hàng triệu cảnh chùa. Và quý vị Phật tử đang nghe kinh đây, quý vị cũng đã từng bố thí không biết bao nhiêu vàng bạc. Nếu mà cộng lại từ khi quý vị có thành thức tới bây giờ là quý vị cũng có thể nói là vàng bạc chất đầy luôn cả tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng mà quý vị vẫn chưa kiến tánh thì quý vị vẫn còn trong luân hồi sanh tử. Và cho nên Đức Phật nói phước nhiều lắm. À, quý vị trôi lăn, quý vị đã làm nhiều chuyện phước đức rồi. Quý vị đã từng cúng hàng triệu bộ y cho các tỳ kheo, đã nấu hàng triệu cái nhà bếp cho các ngôi chùa. Quý vị đã từng cúng hoa cho hàng triệu Đức Phật. Nhưng mà phước đó không cứu được thoát ly luân hồi sanh tử. Không bằng nếu lại có người ở trong kinh này thọ trì cho đến bốn câu kệ, nhớ là thọ trì nha, chứ không phải đọc nha. Vì người khác giảng nói thì phước đức này còn hơn phước đức của người kia, vì cớ sao? Này Tu Bồ Đề, tất cả chư Phật và pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều từ kinh này mà ra. Này Tu Bồ Đề, nói là Phật pháp, đó tức chẳng phải Phật pháp. Trong này có hai cái điểm khó hiểu, là Đức Phật nói tất cả chư Phật đều do kinh này mà ra. Thì có một người hồi hôm họ email hỏi tôi là Phật có trước hay là kinh có trước. Thì tôi hỏi tại sao đầu hữu hỏi. Họ nói Đức Phật Thích Ca nói trong Kinh Kim Cang mà thầy sẽ giảng trong cái đoạn ngày nay nè, là Đức Phật nói tất cả chư Phật và pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác đều do kinh này mà ra. Như vậy Phật Thích Ca cũng do kinh này mà ra. Như vậy là kinh có trước hay là Phật có trước? Thì tôi nói bây giờ tôi chưa trả lời nha, tôi hỏi lại đạo hữu là Phật tánh có trước hay là ông Phật có trước? Bây giờ tôi hỏi nha, ông Phật tánh của Phật Thích Ca có trước hay là ông Phật Thích Ca có trước? Thì vị đạo hữu đã trả lời, dạ bạch thầy, Phật tánh Phật Thích Ca có trước. Rồi lúc ngài còn làm thái tử đó, là tại sao ngài làm vua? Thì ông nói tại vì lúc đó ông chưa kiến tánh, ông chưa có hành thiền 49 ngày thì ông làm thái tử. Sau khi ông ngồi thiền 49 ngày với gốc Bồ Đề, ông chứng được đạo quả, ông thấy được Phật tánh, thì ông mới là coi như bỏ ngôi vua và ông mới thành Phật. Thì tôi nói cũng vậy, Phật tánh của ta và Phật tánh của các chư Phật đều có trước. Mà người nào nhận ra Phật tánh thì người đó sẽ thành Phật. Mà người nhận ra Phật tánh thành Phật rồi, người đó sẽ giảng cho chúng sanh những cái phương pháp để mà chúng ta có thể ngộ nhập Phật tri kiến. Thì đó gọi là kinh. Cho nên cái thời Đức Phật Thích Ca là thời chánh pháp, và Đức Phật là cái người ngài đã ngộ được Phật tánh, cho nên ngài phải nói là Phật tánh của Phật Thích Ca có trước. Rồi kế đó ngài nhận ra Phật tánh, ngài hết là chúng sanh, ngài trở thành ông Phật. Và ngài giảng cho ngài A Nan, ngài Xá Lợi Phất, ngài Tu Bồ Đề, 1250 vị tỳ kheo, hàng chục ngàn cư sĩ thời đó. Và những người đó là do nghe pháp cho nên mới được thành Phật. Cho nên đối với đời mặt pháp này, tôi trả lời chúng ta là kinh có trước và Phật đời mặt pháp có sau. Nhưng mà đời Phật Thích Ca thì Phật tánh Phật Thích Ca có trước, và cái Phật Thích Ca mới sau khi ngài ngộ nhập Phật tri kiến, ngài mới nói kinh. Và đời mặt pháp này thì pháp có trước, phải không? Phải hiểu rõ thì trả lời như vậy. Và cái chỗ mà khó hiểu nhất là vì cớ sao này Tu Bồ Đề, tất cả chư Phật và pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều từ nơi kinh này mà ra. Bởi vì hiểu rồi đó, người nào quên Phật tánh thì người đó là chúng sanh, người nào mà thấy được Phật tánh thì người đó là Phật, không? Mà thấy được Phật rồi giảng lại cho người ta nghe thì như bây giờ tôi nói lại là rõ ràng là pháp có trước. Mà tôi cũng là nghe pháp của Hòa Thượng Huệ Thành, nghe của Hòa Thượng Tiên Hóa, cho nên tôi mới ngộ được một phần Phật tri kiến của tôi. Và tôi nói rõ là đối với tôi thì kinh có trước và Phật tánh tôi là tôi ngộ nhập sau, phải không? Nhưng mà cái đoạn này Phật nói, này Tu Bồ Đề, nói là Phật pháp, đó tức chẳng phải Phật pháp kỳ vậy. Phật nói cho đã rồi, Phật nói cái này không phải Phật pháp. Thì như vậy chỗ này tại sao, tại sao mà Phật lại nói cuối cùng lại là lìa lý do rằng Kinh Kim Cang là ngón tay để chỉ cho chúng ta thấy mặt trời, thấy được mặt trăng. Chúng ta đã thấy được mặt trời rồi là chúng ta đã ngộ nhập Phật tánh. Chúng ta thấy mặt trăng là chúng ta biết được ma tánh. Nhưng mà nếu mà chúng ta còn chấp vào cái ngón tay thì chúng ta vẫn chưa thấy được mặt trời và chưa thấy được mặt trăng. Cho nên Phật nói bỏ đi, cái này không phải Phật pháp. Sợ rằng chúng ta chấp và chúng ta lại là coi như quên đi cái phương tiện. Coi như cho nên cái chỗ này Phật nói không phải là Phật pháp. Vì sao vậy? Vì lời nói của Phật cũng là do duyên hợp. Phải có cái miệng, phải có cái lưỡi, phải có cuốn họng tốt, rồi phải có không khí. Nếu mà tôi đứng trên mặt trăng tôi thuyết pháp, trên mặt trăng không có không khí, cho nên những cái âm thanh tôi nó không truyền qua được không khí, cho nên tôi không thể nói cho Phật tử nghe nếu tôi sống trên mặt trăng. Ở đây tôi nói thì nó truyền qua không khí. Và ở trên đó khi phi hành gia bay lên mặt trăng, người ta phải sử dụng cái máy bộ đàm, cái máy FM Wi-Fi để mà họ nói chuyện. Thì cũng vậy, ở cái cõi người chúng ta, cái lời nói của Đức Phật là phải có cái lưỡi tốt, cái âm thanh trong cổ thanh quản không có bị là nghẹt, rồi phải có không khí. Mà cái gì mà do nhân duyên hợp thì những cái lời pháp của Phật. Bởi vậy trong 49 năm mà giảng Kim Kim Cang, Đức Phật nói ta chưa nói lời nào. Còn nếu mà các bộ kinh mà dạy để mà lên cõi trời, dạy để mà đẹp, dạy để mà giàu, dạy để mà chúng ta được coi như là lấy vợ đẹp, lấy chồng coi như là có địa vị, thì cái đó chỉ là một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Sau đó là cái đời thứ ba sẽ là đau khổ. Như vậy quý vị thấy rõ, cái kinh tối thượng này là Đức Phật cũng bác luôn. Vì cái lời nói của Đức Phật hả được ý rồi thì quên cái lời đi. Cho nên ở trong bốn điều Đức Phật có nói rằng Đức Phật là không độ người không có duyên được, không có duyên rồi cũng được. Điều thứ hai là nhân quả ai làm, nếu mà nó trổ ra rồi Phật không cải được, chưa trổ thì Phật chuyển được, mà trổ rồi Phật không cứu được. Cái thứ ba là Đức Phật nói là pháp mà tối thượng nó không thể dùng lời mà diễn tả được, vì chỉ cho dùng cái ngón tay để chỉ mặt trăng, mà thấy mặt trăng rồi thì quên đi ngón tay. Qua sông bển vừa, qua sông rồi thì bỏ cái bè, đừng có dắt cái bè lên vai. Cho nên có nhiều người sau khi họ hiểu đạo rồi họ lại chấp pháp. Cho nên một bờ cỏ non, một bờ mộng mị, phải không? Hôm nay tôi rất mừng là trong cái nghịch duyên là một ông cụ sĩ quan Đà Lạt 80 tuổi, ông ghét tôi hát cho bạn Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn, mà tôi dùng cái nhạc Trịnh Công Sơn để diễn tả, tôi thấy nó quá hay và nó sẽ đem lại lợi ích cho tất cả hàng cư sĩ. Và từ nay quý vị mỗi một lần quý vị hát Một Cõi Đi Về, quý vị sẽ khai mở coi như ngộ nhập Phật tri kiến, nó dễ dàng hơn. Trân trọng kính chào quý vị. Và cái bài pháp này là tôi hồi hướng cho một cái bà cụ là coi như là Quách Tuyền Trung, là cô của cô Quách Ngọc Phụng. Do là tôi về làm cái thất mà bà cụ này là cái mùa đại dịch ở Cali, và cô thương quá, cô không biết làm sao để cứu, thì tôi nói tôi sẽ giảng cái bài pháp này. Tôi hồi hướng và tôi hy vọng rằng với công đức giảng kinh này có được thì cụ sẽ được về cõi lành. Một cõi đi về của cụ là cõi Tây Phương Cực Lạc. Trân trọng kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau. Tôi cũng tiếp tục về đây vào Chủ Nhật để cúng thất cho cái bà cụ Quách Tuyền Trung, và tôi sẽ giảng kinh Kim Cang tiếp theo. Đón nhận tất cả những thắc mắc về cái kinh Kim Cang qua email chuatranquyen@yahoo.com. Nếu có công đức nào, xin hồi hướng cho tất cả đồng bào đang bị dịch, và riêng tất cả những người làm trong ngành y tá và bác sĩ ở tại Hoa Kỳ là những người phải đối diện trực tiếp với con corona Vũ Hán. Những cái lực lượng y tá và bác sĩ tại Hoa Kỳ là những người chiến sĩ trên tuyến đầu, chiến sĩ mặc áo trắng để mà tiếp cận với vi trùng để bảo vệ sinh mạng. Nhờ có những lực lượng này, y tá và bác sĩ của Hoa Kỳ, cho nên tỷ lệ mà chết của người Hoa Kỳ chỉ có 3%. Cho nên một lần nữa, con là Tỳ Kheo Thích Thông Lai xin hướng về đội quân áo trắng, bác sĩ, y tá, nhân viên phục vụ trong bệnh viện làm việc ngày đêm để bảo vệ sinh mạng của công dân Hoa Kỳ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát.